Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, cực hạn lúng túng nháy mắt. Tạ Hiểu Phong cuối cùng kịp phản ứng. Nhìn xem xấu hổ giận dữ muốn chết Mộ Dung Thu Địch. Lại nhìn đồng dạng khiếp sợ trợn mắt hốc mồm Trịnh Kiện. Hắn, huyền o, ngao, một tiếng hét thảm. Hai tay nâng lên quần. Liền cũng không quay đầu lại hướng về ngõ nhỏ chỗ sâu chạy đi. Mộ Dung Thu Địch lại là xấu hổ giận dữ. Cũng không có biện pháp. Đành phải đuổi theo sát. Nàng hiện tại cũng sợ hãi Tạ Hiểu Phong lại làm ra chuyện gì tới. Trịnh Kiện tiện tay lấy ra một thỏi bạc. Vứt cho viện tử bên trong lên cơn giận dữ đại nương. Xin lỗi. Số tiền này. Cho ngài bổ tường dùng. Đại nương vẻ giận dữ dần dần biến mất. Thay vào đó thì là ngượng ngùng bên trong còn có chút kinh hỉ nhỏ. Dứt lời, hắn cũng đi theo, mãi đến chạy ra tiểu trấn. Tạ Hiểu Phong mới dừng lại bước chân, vừa rồi xấu hổ, hắn xem như là lưu lại bóng ma tâm lý. Ha ha ha ha hốt hoảng, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đi tới Tạ Hiểu Phong trước mặt, không chút khách khí cuồng tiếu. Khiếp sợ, thần kiếm sơn trang tam thiếu gia nội lực kinh thế. Đi tiểu sói lở cục gạch tường. Ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tạ Hiểu Phong xấu hổ giận dữ tâm tình quả thực khó mà hình dung. Hắn mặc dù phía trước cũng phóng đãng qua. Cũng nghèo túng qua. Có thể mẹ nó loại tình huống này xuất hiện. Hắn cũng chịu không được a. Cái này nếu là truyền đi. Ngươi thắng. Thật. Tại đi tiểu chuyện này bên trên. Ngươi Tạ Hiểu Phong tuyệt đối vô địch thiên hạ. Trịnh Mỗ. Trịnh Mỗ cam bái hạ phong. Ha ha ha ha ha ha. Về sau lại có người khiêu chiến ngươi. Ngươi liền lộ chiêu này. Tuyệt đối có thể trực tiếp chết cười đối thủ của ngươi. Không chiến mà thắng. Trịnh Kiện cười thở không ra hơi. Tạ Hiểu Phong sắc mặt đỏ lên. Cũng không biết là cồn kích thích. Còn là vừa rồi lộ điều bị đại nương nhìn thấy xấu hổ. Nhìn xem Trịnh Kiện. Hắn hận không thể một kiếm diệt khẩu. Đến từ Tạ Hiểu Phong oán niệm trị cộng 1999. Mộ Dung Thu Địch đứng ở một bên. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mất mặt ném quá độ. Còn cười. Nếu không phải ngươi một cước đạp tường xuất hiện khe hở. Ta như thế nào lại? Chấm ngoặc kép. Tạ Hiểu Phong hung tợn nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Tường kia cũng không phải hắn đi tiểu sập. Trịnh Kiện cười trên mặt cơ bắp đều cứng. Ta. Không cười, trừ phi thực sự, nhịn không được, ha ha ha ha ha ha ha ha, ôi, ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Chấm ngoặc kép, ta nhìn ngươi về sau cũng đừng kêu kiếm thần, liền kêu đi tiểu thần đi. A ha ha ha a, chấm ngoặc kép, Tạ Hiểu Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Tạ Hiểu Phong oán niệm trị cộng 1999. Hắn xin thề. Về sau uống rượu tuyệt đối phải dùng nội lực đem rượu tinh bức ra bên ngoài cơ thể. Uống say về sau quá đáng sợ. Tạ Hiểu Phong thực sự không chịu nổi. Dứt khoát lôi kéo Mộ Dung Thu Địch. Quay đầu liền đi. Trịnh Kiện thấy thế. Uy, thật đi à. Tạ Hiểu Phong cũng không quay đầu lại nói. Còn không đi chờ cái gì. Mùng 6 tháng chạp. Nhớ rõ sớm tới đón hôn. Ngoặc kép. Trịnh Kiện trở lại tử quán lúc. Tử quán đã đóng cửa. Tiết Khả Nhân ngay tại thu dọn đồ đạc. Khả Nhân, ta cùng ngươi nói a, vừa rồi thật sự là chết cười ta. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn thấy Tiết Khả Nhân. Liền không nhịn được muốn chia hưởng thụ sự tình vừa rồi. Tiết Khả Nhân nghi ngờ quay đầu. Chuyện gì buồn cười như vậy? Ta cùng ngươi nói a. Chấm ngoặc kép, chờ nghe xong lúc, Tiết Khả Nhân cũng là một mặt ngốc trệ. Chợt chính là phình bụng cười to, cười ngửa tới ngửa lui, nhánh hoa run rẩy, cười ra heo tiếng kêu. Chờ hai người thực sự cười bất động, Tiết Khả Nhân mới nói, ngươi quá xấu ngươi làm gì đạp tường, nếu không phải ngươi đạp, tường kia cũng sẽ không ngược lại, Tạ Đại Hiệp, cũng sẽ không, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện mặt mũi tràn đầy vô tội, trách ta rồi. Ta lại không có để hắn tại cái kia đi tiểu. Mà còn, ai biết sẽ trùng hợp như vậy. Bất quá, chuyện này, Tạ Hiểu Phong chỉ sợ cả đời đều quên không được. Quả thực chính là kiếm thần cả đời hắc lịch sử. Muốn nói, thật đúng là đúng dịp. Trịnh Kiện cũng không có nghĩ đến một cước đi xuống. Tường kia liền ở vào đem sập chưa sập vi diệu trạng thái. Thế là, Tạ Hiểu Phong đi tiểu biến thành phá tan vách tường một điểm cuối cùng lực lượng. Epsilon bằng Omicron huyền sao? Ai? Cả đời hắc lịch sử a. Cũng khó trách dùng Tạ Hiểu Phong hàm dưỡng. Sẽ liên tục cung cấp mấy phát 1999. Trước đây tối đa cũng liền mấy trăm. Có thể thấy được lúc ấy Tạ Hiểu Phong trong lòng oán niệm. Tạ Hiểu Phong, thật thê thảm một kiếm thần. Sương mù dày đặc, mức hàng bán ra, thê lương sông, thê lương nước, trên sông, một chút chớp động sáng tắt hào quang nhỏ yếu. Không phải đèn đuốc, là lò lửa. Đây là một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền ngồi một người, toàn thân áo đen. Trước mặt để đó một cái đỏ bùn lò lửa nhỏ. Bên cạnh còn để đó một thanh kiếm. Vỏ kiếm hoàng kim nuốt miệng. Còn khảm 13 viên minh châu. Yến thập tam. Hắn cô độc ngồi tại trên thuyền nhỏ. Mà thuyền nhỏ tại cái này trong đêm khuya. Liền phảng phất giữa thiên địa duy nhất. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh lướt qua mặt sông. Trực tiếp rơi vào trên thuyền nhỏ. Yến thập tam. Ô nha, ngươi tới làm cái gì? Yến thập tam thản nhiên nói. Sát khí trên người trở nên nồng đậm lên. Ô nha không phải hỉ thước. Không có người thích gặp phải ô nha. Bởi vì hắn mang tới đều là tai họa. Ô nha cười quái dị một tiếng. Tạ Hiểu Phong không có chết. Hắn còn sống. Thế nào? Tin tức này có phải hay không rất có ý tứ? Yến thập tam thần sắc đột nhiên đại biến. Ngươi nói cái gì? Trên người hắn sát khí nháy mắt bộc phát. Khiến ô nha cũng nhịn không được lui lại hai bước. Hít sâu một hơi. Trên thuyền nhỏ, nhiệt độ không khí nháy mắt tăng trở lại. Ta nói, Tạ Hiểu Phong, thần kiếm sơn trang tam thiếu gia. Không có chết. Yến thập tam một cái nắm chặt bên cạnh trường kiếm. Liền muốn đứng dậy. Hắn chính là dạng này một cái dứt khoát người. Tất nhiên tam thiếu gia không có chết. Cái kia Yến thập tam liền chuẩn bị đi chiến hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Ai ai ai, ngươi đừng có gấp a. Ô nha ngăn lại nói. Tam thiếu gia mặc dù không có chết. Nhưng bại, ngươi còn muốn khiêu chiến một cái thất bại tam thiếu gia sao? Không có khả năng. Yến thập tam giống to một tiếng. Cái này sao có thể? Rất sớm phía trước, theo Mộ Dung Thu địch chỗ ấy. Yến thập tam liền biết Tạ Hiểu Phong tuyệt đối có thể ngăn cản chính mình thứ 13 kiếm. Hắn làm sao có thể thất bại? Đây là sự thật, trên giang hồ đã sớm truyền ra. Tạ Hiểu Phong cùng Hồi Thiên Kiếm khách Trịnh Kiện tại núi Hoang một trận chiến. Kết quả là Trịnh Kiện thắng mà Tạ Hiểu Phong bại. Hiện tại a, quyết chiến không có đánh thắng. Tạ Hiểu Phong đã về nhà chuẩn bị kết hôn. Ô nha không nhanh không chậm nói. Yến thập tam giật mình. Trịnh Kiện, ngươi nói hắn thắng Tạ Hiểu Phong. Hắn hồi tưởng lại ngày ấy tại tử quán trông được đến người trẻ tuổi kia. Không sai. Yến thập tam, ta cần thiết lừa ngươi sao? Ô nha nói. Kiếm của ngươi, còn có Trịnh Kiện lệ ngân kiếm. Đều là ta muốn cất giữ danh kiếm. Hai người các ngươi ở giữa. Tất có một trận chiến. Người nào chết rồi, kiếm của hắn liền thuộc về ta. Yến thập tam trầm mặc, nói đến nước này, hắn đương nhiên biết rõ ô nha nói là lời nói thật. Tạ Hiểu Phong thành hôn là lúc nào? Yến thập tam bỗng nhiên nói, mùng 6 tháng chạp, ngươi hỏi cái này làm gì? Ô nha nghi ngờ nói, đương nhiên là đi uống chén rượu cưới. Mặc dù hắn bại, nhưng hắn vẫn như cũ là thiên hạ vô song tam thiếu gia. Đáng giá một nhà nào đó đi chúc mừng. Yến thập tam thản nhiên nói. Ánh mắt chuyển hướng thâm trầm bầu trời đêm. Trong đôi mắt, có kiếm khí ngang dọc. Người Yến thập tam cũng sẽ chúc mừng người khác. Ô nha sửng sốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.